Nhất kiếm trưởng càn khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, bầy quầy bán hàng. Thanh lương trại cái này tiểu địa phương phong tục ngược lại là một chút không kéo dài. Cũng không có dư thừa nghi thức xã giao. Đoàn người ăn uống no đủ về sau thì tán tiệc rượu. Mỗi người đi làm mỗi người sự tình. Sau đó toàn bộ thương đội đều đến trong sơn trại chuẩn bị tốt chợ đêm khu vực. Hơi chút nghỉ ngơi về sau. Tất cả mọi người công việc lu bù lên. Vội vàng dựng lều vải. Bố trí triển lãm hàng hóa. Bắt đầu vì sau khi trời tối chợ đêm chuẩn bị sẵn sàng. Thương đội bọn tiểu nhị rất nhanh liền bố trí tốt chừng 50 cái to to nhỏ nhỏ trên màn bồng. Lương Thành cũng chia đến một cái lều nhỏ. Bùi Minh đối với hắn nói. Biểu đệ, người cũng tại trong lều vải mở sạp hàng nhỏ thể nghiệm một phen a. Vô luận cái gì hàng hóa, chỉ cần là từ bên ngoài đến, nơi này đều sẽ có người cảm thấy hứng thú. Nói không chừng ngươi có thể nhờ vào đó đổi đến một số mình thích đồ vật. Lương Thành đáp một tiếng tốt, lại hỏi, biểu huynh chính ngươi cũng muốn làm cái lều vải bán một ít gì đó sao? Bùi Minh cười nói, ngươi nhìn bên kia, cái kia lớn nhất lều vải lớn, kia chính là ta, ta rốt cuộc tổ chức như thế cái thương đội, xem như trong thương đội thực lực mạnh mẽ nhất thương, mang đến đồ vật nha. Đó là có rất nhiều. Ăn mặc chi phí ta đều có bán. Đan dược pháp khí cũng có một chút. Người như là không muốn chính mình đơn độc làm. Tùy thời tới tìm ta chính là. Ta đoán chừng tối nay sinh ý hội rất không tệ. Ta mấy cái kia tiểu nhị cũng sẽ bề bộn nhiều việc. Nói xong Bùi Minh liền rời đi Lương Thành. Đi an bài chính mình sinh ý đi. Lương Thành nghĩ thầm. Bùi Minh cái này người thân phận tựa hồ cũng không đơn thuần là đại huyền quốc quân đội thám tử. Nhìn hắn ở chỗ này đầu người vô cùng quen thuộc. Đối với kinh doanh cũng rất để bụng bộ dáng. Chỉ sợ cái này hành thương thân phận cũng không phải hoàn toàn hư giả. Cái này thương đội thật đúng là kỳ quái. Lương Thành nguyên lai tưởng rằng toàn bộ thương đội đều là Bùi Minh. Hiện tại xem ra đây là khá hơn chút tiểu thương từ hắn dẫn đầu tổ chức. Chỉ là trên đường kết bạn cùng đi. Các loại tới chỗ dựng lên thị trường lại là các bán các hàng. Suy nghĩ một chút thực dạng này cũng tốt. Kết bạn thành một cái thương đội chúng nhiều ít tiểu thương. Chính mình vốn không có năng lực ứng phó trên đường các loại khả năng xảy ra bất trắc. Sau đó giống như vậy tổ chức. Thuê tiêu sư trên đường cùng đi. Dạng này liền an toàn rất nhiều. Phí dụng gánh vác xuống tới tổng thể phí tổn cũng không quá lớn. Là cái không tệ biện pháp. Đồng thời đường đi người khác nhau mang theo lấy hàng hóa cũng là đủ loại. Chủng loại khẳng định thì rất phong phú. Đối với sơn trại tới nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ là Lương Thành chính mình muốn tại trong lều vải mang lên cái gì hàng chính mình cũng không chắc chắn. Bởi vì cũng không biết cái này thanh lương sơn trại đến cùng cần thứ gì. Còn có một chút cũng là nhìn đến cái này sơn trại hơi có vẻ diện mạo nguyên thủy. Lương Thành cảm thấy quá đồ tốt chính mình cũng tội gì lấy ra. Thanh lương sơn trại nơi này người chỉ sợ cũng trả giá không được. Đúng lúc này Lương Thành nhìn đến bên cạnh cách đó không xa một cái lều nhỏ trước. La Tiêu Đầu vậy mà cũng mừng khấp khởi địa ở nơi đó trước sau thu xếp lấy. Bận rộn giống như là cũng muốn bày cái quầy hàng. Lương Thành thấy thế có chút hiếu kỳ. Sau đó đi qua, rất tùy ý địa chào hỏi. Nhàn trò chuyện vài câu. Sau đó hỏi, La Tiêu Đầu, làm sao, ngài cũng muốn ở chỗ này mở sạp hàng nhỏ. La Tiêu Đầu ha ha cười nói, đây là đương nhiên rồi. Tiểu huynh đệ, ta cũng bày cái quầy hàng mua bán giao dịch một phen. Nói không chừng có thể đổi đến cái gì thích hợp đồ tốt. Liền xem như không có gặp gỡ cái gì tốt. Có thể cho trong sơn trại bằng hữu mang đến chút bọn họ cần muốn đồ, vật. Ta trong lòng cũng là đầy cao hứng. Đây cũng là một loại không tệ kinh lịch nha. La Tiêu Đầu nói là. Đây đúng là một cái thú vị kinh lịch. Vậy ta cũng đi mở sạp hàng nhỏ chơi đùa. Ha ha. Lương Thành đáp một tiếng. Đưa đầu tò mò nhìn sang La Tiêu Đầu quầy hàng. Phát hiện người ta chuẩn bị hàng còn thật 10 phần phong phú. Xem ra là đã sớm chuẩn bị. trừ các nơi thổ sản, còn có một số đan dược, pháp khí, phù lục cùng một số công pháp bí tịch. Nhìn La Tiêu đầu quầy hàng về sau, Lương Thành trở lại chính mình trong lều vải, trong lòng đã có chủ trương. Sau đó lấy ra một số được từ Thái Âm động phủ công pháp bí tịch, đem những vật này cửa hàng bài đi ra. Đương nhiên, những bí tịch này Lương Thành nhìn kỹ, giá trị cũng không quá cao. Đồng thời không có ma đạo công pháp. Mặc dù mình còn tại Đại Huyền quốc cảnh nội, nhưng là xét thấy đã đến cách Bắc Trương biên cảnh cách đó không xa. Lo lắng những thứ này biên dân chịu đến bên kia ảnh hưởng. Cũng đối ma đạo chi vật có cái gì thành kiến. Bởi vì chính mình còn có nhiệm vụ tại thân, có thể không nguyện ý ở cái này ngay miệng không cẩn thận gây phiền toái, làm người khác chú ý. Lương Thành còn lấy ra một số cấp thấp đan dược và phù lục, đem những vật này cũng đều từng cái để tốt. Bằng không chính mình cái này trong lều vải nhìn qua hàng lộ ra có chút đơn điệu. Hàng sau khi bố trí xong, Lương Thành chính mình nhìn lấy cũng cảm thấy tương đối hài lòng. Tuy nhiên trong lều vải hàng không nhiều, thế nhưng là trên thực tế chính mình những vật này, phẩm chất xem như coi như không tệ. Chỉ ít so kết đan tu sĩ La Tiêu đầu lấy ra những vật kia còn tốt phía trên một số. Bởi vì những cái kia phẩm chất đồng dạng đồ vật, Lương Thành sớm đã đem bọn họ xử lý sạch. Đến tối muộn, sắc trời đã gần đến toàn bộ màu đen xuống tới. Thương đội sở thiết cái này thị trường lại là sáng ngời dị thường. Nguyên lai là thanh lương trại người tại toàn bộ chợ đêm các nơi đều treo lên từng mảnh xanh mơn mởn lá dâu. Những thứ này lá dâu cũng là kỳ quái. Sau khi trời tối vậy mà tản ra nhu hòa ánh sáng, tỏa ra toàn bộ thanh lương sơn trại chợ đêm đều rõ ràng rành mạch, chiếu sáng tuyệt không so ban ngày kém. Lương Thành nhìn đến cảnh tượng này, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghĩ thầm đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, câu châm ngôn này quả nhiên là đúng. Hành tẩu ở bên ngoài cái này rộng lớn trên giang hồ, mới có thể nhìn đến những thứ này kỳ cảnh. Lúc này thanh lương sơn trại người cũng đều dìu già dắt trẻ địa thành đàn đi tới trong chợ đêm. Khắp nơi người đến người đi, lộ ra phi thường náo nhiệt. Người đến tất nhiên có không ít tu sĩ, nhưng là đại đa số lại là luyện khí kỳ tầng dưới tu vi phàm nhân. Mọi người giống như là đang ăn Tết cao hứng. Một cái lều vải tiếp một cái địa đi dạo, gặp gỡ phù hợp hàng, liền mở miệng có kè mặc cả. Nói thành về sau hoặc là thanh toán linh thạch, hoặc là lấy vật đổi vật. Ngược lại thật là không có trông thấy một cái sử dụng ma thạch người. Lương Thành nghĩ thầm chính mình quả nhiên muốn đối với. Tại cái này địa phương, ma đạo tu sĩ đúng là không được hoan nghênh. Chính mình không có lấy ra ma tu chi vật ở chỗ này bày quầy bán hàng, quả nhiên tính toán là có chút dự kiến trước. Bởi vì Lương Thành tiểu trong lều vải đều là tu chân chi vật, đồng thời không có bất kỳ cái gì phàm nhân đồ dùng. Thanh lương trại những người phàm tục kia ở bên ngoài đại lược nhìn xem, cảm thấy không có mình muốn đồ vật cũng là đi. Cho nên ban đầu lộ ra có chút quạnh quẽ. Thẳng đến ba vị trúc cơ kỳ thanh lương sơn trại thanh niên ngẫu nhiên đi tới Lương Thành trước gian hàng, tình huống mới có chỗ đổi mới. Mấy người này ấn tuổi tác cùng tu vi đến xem, chỉ sợ là thanh lương sơn trại tiểu bối bên trong tinh anh. Bọn họ lập tức liền bị Lương Thành quầy hàng phía trên đồ vật hấp dẫn. Tiến lều vải về sau thì từng kiện xem xét tỉ mỉ. Trong thần sắc tuy nhiên kiệt lực làm ra chấn định hình dạng, trong miệng còn cố ý ngại cái này ngại cái kia, quở trách lấy những vật này các loại khuyết điểm. Trên thực tế căn bản không che giấu được bọn họ trong lòng kích động. Lương Thành ở bên nhìn lấy, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Biết mấy người này là bị chính mình hàng chỗ cảm động. Vốn là những vật này Lương Thành cũng không thèm để ý, nhưng là đồ tốt tổng không có bán đổ bán tháo đạo lý. Lại nói mấy người kia cố ý ghét bỏ thói quen để Lương Thành cũng cảm thấy có chút ý tứ. Kia liền càng muốn cùng bọn họ có kè mặc cả, đấu trí đấu dũng một phen. Ngược lại Lương Thành nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chỉ thấy một vị ăn mặc có chút quái dị tiểu hòa tử nói ra: "Lão bản, ngươi cái này một bình ngọc long đan bán thế nào a?" Ta nhìn đan dược này nhan sắc ố vàng, nhìn lấy không tinh khiết lắm bộ dáng. Phẩm chất rất bình thường a. Lương Thành mỉm cười, lấy ra một bình nho nhỏ dược thủy, cười nói, bằng hữu, ta nhìn ngươi tạm thời còn không dùng được Ngọc Long đan. Vẫn là mua trước bình tại hạ độc nhất vô nhị luyện chế thuốc nhỏ mắt trị một chút ánh mắt a. Cái này dược thủy không quý, 3 cái trung phẩm linh thạch liền có thể mua được, cũng đừng không nỡ. Ánh mắt thấy không rõ lắm thế nhưng là đại sự. Ngươi nhìn ngươi đều đem cái này thuần bạch Ngọc Long đan nhìn thành màu vàng. Đây là rất nghiêm trọng bệnh mắt, cần phải trị. Nói xong Lương Thành còn quơ lấy Ngọc Long đan, mở ra nắp bình khắp nơi triển lãm. Mọi người nhìn xem, cái này nhan sắc, chậc chậc, nhiều sao người trong sạch không tì vết a? Thế nào lại là màu vàng đây? Tiểu tử kia mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười một chút, sau đó ngượng ngùng nói ra, lão bản, ta con mắt không có việc gì. Bình này Ngọc Long đan ngươi nói giá nha. Lương Thành duỗi ra 5 cái đầu ngón tay. 50 thượng phẩm linh thạch một cái Ngọc Long đan. Cái này một bình 3 cái hết thảy 150 thượng phẩm linh thạch. Phẩm chất tiêu chuẩn, già trẻ không gạt, không trả giá. A, mắc như vậy a, tiểu tử kia nghe vậy sắc mặt đỏ bừng. Biểu hiện trên mặt có chút mất mát, lại đưa tay sờ sờ bên hông túi chữ vật. Lương Thành ánh mắt nhìn theo, chỉ thấy bên hông hắn túi chữ vật có chút khô quát. Hiển nhiên là không có bao nhiêu đồ vật ở bên trong. Lương Thành lắc đầu, cười nói, cái này còn đắt hơn a. Phải biết thứ này ở bên ngoài cũng là bán 60 thượng phẩm linh thạch, tất cả mọi người là cướp mua. Ta đến Quý Sơn trại cũng là ôm lấy cùng chư vị kết giao bằng hữu ý nghĩ, lúc này mới giá thấp bán ra. Lúc này có cái đi ngang qua trúc cơ hậu kỳ lão giả gặp Lương Thành, trước gian hàng náo nhiệt, cũng lại gần nhìn một chút, nhìn kỹ Ngọc Long đan phẩm chất về sau, nhịn không được nói ra, vị bằng hữu này nói là lời nói thật, những thứ này Ngọc Long đan phẩm chất xác thực thực coi như không tệ, đều là hàng tốt, ở bên ngoài đáng ngưỡng mộ lắm đây, không ngừng 50 linh thạch. A Huy, mấy người các ngươi chớ nói lung tung, dạng này thì xin lỗi đường xa mà đến bằng hữu. Nói xong lão giả này hướng Lương Thành gật gật đầu, sau đó thẳng đi ra. Thanh niên kia A Huy bận bịu hướng về lão giả bóng lưng nói, quan trưởng lão. A Huy minh bạch. Mấy cái thanh niên tụ cùng một chỗ, mỗi người liếc nhìn túi chữ vật, thương lượng nửa ngày, vẫn là A Huy có chút ngượng ngùng hướng Lương Thành nói, lão bản, có thể lại tiện nghi một số sao? Chúng ta mấy cái hết thảy cũng chỉ có 136 mai thượng phẩm linh thạch. Người nhìn cái này, chấm ngoặc kép. Lương Thành cười ha ha một tiếng, trong lòng cảm thấy cái này Thanh Lương trại người vẫn là thẳng thuần phác. Cái kia bị A Huy xưng là quan trưởng lão, lão già cũng là luận sự, cũng không lung tung cho con em nhà mình hát đệm. Thì hướng điểm này, Lương Thành cũng nguyện ý thiếu thu mấy vị này thanh niên linh thạch, liền xem như giúp bọn hắn một chút. Rốt cuộc lúc trước trên đường từng nghe Bùi Minh nói qua, cái này Thanh Lương trại tại trước đó thú triều bên trong tổn thất vẫn là thẳng thảm trọng. Hiện tại khẳng định là không dư giả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.